Ngân Thỏ Kỳ Duyên, chương 8, như bước trên băng mỏng, gocchuyenaudio.com, như bước trên băng mỏng Vân Cảnh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Huyền Mặc bảo vệ Tuyết Cầu sợ hãi trong lòng Tuyết Cầu không hiểu sao thật bất ngờ sợ hãi Huyền Mặc thân thể nhỏ cuộn lại trong lòng Vân Cảnh, vẫn không ngừng run rẩy, điều này cũng khiến cho Vân Cảnh khó hiểu. Vân Nhị tốt bụng dịch ghế mình sang một bên, giúp Huyền Mặc một chỗ trống. Sau đó kẻ hầu nhanh nhẹn dàn xếp chỗ ngồi và bàn ăn cho Huyền Mặc. Huyền Mặc lại cười quyến rũ, phong tình vạn trùng ngồi xuống cạnh Vân Cảnh, đằng sau còn có hai kẻ cũng có bộ dạng tương đối dễ nhìn đi cùng. Thanh Phong, mang quà lên. Huyền Mặc như lơ đãng liếc mắt nhìn vật cuộn tròn trong lòng Vân Cảnh, Tuyết Cầu với rúm lông mượt và cái đuôi nhỏ, môi mỏng khẽ nhếch lên, sai một câu. Dù giọng của hắn có mị hoặc thế nào nhưng vẫn vang dội vô cùng, một câu này truyền rất rõ tới tai mọi người, ai nấy đều ngóng dài cổ nhìn xem tộc Giao Long tặng quà thế nào. Người hầu tên Thanh Phong lập tức tiến lên một bước, không kiêu ngạo không xiểm nịnh giơ tay nâng hộp gấm lên, đứng trong điện. Thanh Phong, mở ra. Huyền Mặc lười nhác tựa vào ghế thưởng thức cảnh hộp gấm được mở ra làm chói mắt mọi người. Thanh Phong dè dặt cẩn thận mở hộp gấm ra, trong hộp chứa đựng huyền băng vạn niễn đã được gọt rũa thành lọ, mà bên trong huyền băng nằm lặng một băng thiền. Băng tằm, nho nhỏ toàn thân trong suốt trên trán tỏa ra ánh sáng bảy màu kỳ lạ. Thất thải hàn linh thiền. Đúng là thứ trong truyền thuyết kia rồi. Mọi người kinh ngạc mãi, duỗi dài cổ ra đánh giá tỉ mỉ thứ thánh vật trong truyền thuyết kia. Nghe nói vật ấy là băng thiền Long Vương nuôi bên người, chỉ có một con duy nhất. Nhưng hút được linh khí của thiên địa vạn vật này cũng khiến chủ nhân của nó tăng lên tu vi pháp lực còn chữa được thương tích có công hiệu giải độc. Chỉ là mấy vạn năm trước đã không còn tung tích, ai ngờ lại có trong tay tộc Giao Long. Tham lam, ghen tị, âm mưu, cướp đoạt. Trong lòng Huyền Mặc nhớ kỹ những điều này, nụ cười trên mặt càng nở rộ. Yêu hay tiên, ma hay thần, đều là long tộc cả, dựa vào cái gì mà bảo mỗi Giao Long ác nhất, tất cả những điều này chỉ được bọc trong một túi da đẹp mà thôi, không bọc được từng trái tim hỏng thối. Quả này quá nặng, Vân Huyền không dám nhận, mong rằng tộc trưởng Huyền Mặc thu lại đi, chỉ cần có lòng tới chúc thọ là được. Vân Huyền biết vật đó có liên quan rất trọng đại, nếu nhận sẽ đưa tới cảnh đầu sóng ngọn gió. Không nói tới chuyện ai ai cũng nhìn trộm thánh vật mà bản thân vật ấy cũng khiến cho chủ nhân rước họa vào thân, đồng tộc đấu tranh phát sinh không ngừng, mà thực quá tàn nhẫn và lãnh khốc, sở sĩ ai cũng cố sức tránh né, không muốn phát sinh đấu tranh. Tộc Giao Long không rõ nghĩ gì, Vân Huyền bà biết rõ, mọi người đang ngồi đây cũng đều nhìn rõ. Đem thất thải hàn linh thiền ra là đẩy tộc phụ hí lên đầu sóng ngọn gió, nhưng lại dẫn phát tới cơ hội chiến tranh, cuối cùng kẻ thu được lợi mà nói vẫn là bộ tộc Giao Long hung bạo giảo hoạt. Hóa ra vương hậu không thích lắm, nếu vậy, Minh Nguyệt. Huyền Mặc cười cười, bảo Thanh Phong thu hộp gấm lại đứng sau mình, rồi sai một tùy tùng tên Minh Nguyệt tiến lên. Lần này, Minh Nguyệt tay nâng lên không phải hộp gấm mà là một thanh kiếm mềm dài một ngón tay trong suốt. Minh Nguyệt khẽ quát một câu, dài, kiếm mềm trong tay đột nhiên dài ra gấp mấy lần, biến thành một thanh kiếm mềm bình thường. gocchuyenaudio.com, kiếm mềm này dù bề ngoài xù xì, song ở đây cũng có người kêu lên một tiếng. Phì Di, Huyền Mặc cất cao giọng cười to. Đúng, đúng là gân cốt của rắn Phì Di vạn năm tạo thành, được tầm trong hồ băng vạn năm chừng 500 năm mới rèn được thanh kiếm mềm bằng băng Phì Di này. Huyền Mặc nghe nói 8.000 năm trước tộc Phượng Hoàng và tộc Cù Như chiến tranh, tiền nhiệm tộc trưởng tộc Phượng Hoàng đã lấy kiếm này giết chết hàng vạn cao thủ Cù Như, tiếc là chiến tranh vừa kết thúc thì băng kiếm đã gãy là hai nửa. Nói xong, Huyền Mặc như vô tình hữu ý liếc mắt nhìn về phía tộc Phượng Hoàng ở cung Thải Tiên, nụ cười tươi quyến rũ càng động lòng người, cũng chẳng có chút ấm áp nào. Tộc Phượng Hoàng cáo kỉnh sớm đã không chịu nổi việc Huyền Mặc trêu cợt, lúc này có người đập bàn muốn bùng phát. Phượng Lê, ngồi xuống. Một bên có một thanh âm nghiêm nghị kịp thời ngăn kẻ có tên là Phượng Lê lại, đúng là nam tử có tướng mạo cực kỳ xấu xí trước đó. Lại nhìn người này, khí thế bức người, khuôn mặt bị ép tới mức vặn vẹo khó coi. Phì, Tuyết Cầu đang cuộn tròn người trong lòng Vân Cảnh xem náo nhiệt, lúc này không kìm được nữa cười ngặt nghẽo, lông trên người xù lên thành một đám tròn. Trái thơm ơi trái thơm, thì ra mày chỉ là dứa thôi. Tiếng cười ấy đúng là chói tai vô cùng, mọi người ở đây ai ai cũng tập trung nhìn theo giọng nói phát ra trên người Vân Cảnh, đem theo nghi hoặc và hèn mọn. Vân Cảnh chấn định hứng lấy toàn bộ ánh mắt mọi người, trên mặt vẫn bình tĩnh. Dù bực Tuyết Cầu trong lòng lỗ mãng, nhưng vẫn may là nàng không bị lộ trước mặt mọi người. Chỉ có Huyền Mặc sau khi nghe thấy tiếng cười vang kia, hiểu rõ liếc mắt nhìn cả người. Tuyết Cầu đang cười rung rốn, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, hứng thú càng đậm hơn trong mắt. Đôi mắt đẹp mềm mại của Vân Huyền nhăn lại, bà đã cự tuyệt quá tặng băng thiền của Huyền Mặc rồi, lần này nếu cự tuyệt nữa thì là phụ iốt của Huyền Mặc. chỉ e trận tính kế tỉ mỉ này trôi đi, có nhận cũng đã đắc tội với tộc của hắn, không nhận thì sẽ bị tộc Giao Long mượn cớ gây chiến với tộc Phụ Hí, mà điều đáng sợ này mới là kết quả Huyền Mặc mong muốn nhất. Vân Huyền cân nhắc một lúc đành mở miệng nói, vật ấy rất tốt, Vân Huyền tạ ơn ý tốt của tộc trưởng Huyền Mặc, quà này Vân Huyền xin nhận. Trong lòng Vân Huyền biết, lời này vừa nói ra sẽ đắc tội hầu hết người trong tộc Phượng Hoàng, chỉ là tên đã lên dây không bắn không được, đành phải mượn hoa hiến Phật một lần, mang kiếm mềm này tặng lại cho tộc trưởng tộc Phượng Hoàng đi vậy. Đã hạ quyết tâm, mày Vân Huyền giãn ra, sai người nhận chuôi kiếm mềm quý trọng này. Bất giác khung cảnh căng thẳng bỗng dịu lại, ai cũng nở nụ cười, nâng cốc nói cười. Lần này Huyền Mặc tới đã chuẩn bị rất kỹ, trong lòng hắn biết chuyện tặng quà sẽ có chuyển biến thành kết cục như hiện giờ, điều này cũng chẳng khác nào ly rượu ngon, bên môi vẫn thoang thoảng mùi thơm của rượu, đến say lòng người. Mà tiếng cười vang đầu sỏ do tuyết cầu gây ra kia tự biết đã phạm vào tối kỵ, hại Vân Cảnh xấu mặt trước mặt mọi người. Liền thừa dịp Vân Cảnh toàn lực để ý trên người Huyền Mặc nhanh như chuột lùi xuống đất, dè dặt thận trọng tránh những đôi chân ở dưới, nhảy lên nhảy xuống chạy ra phía ngoài yến hội. Khóc chuyện audio.com. Lúc tuyết cầu như chiến sĩ ám sát thành công thoát khỏi tay mắt xong, cuối cùng cũng ra khỏi cung điện Côn Lôn, đi tới một bãi cỏ rực rỡ ánh nắng sau cung điện. Ăn uống no say là chuyện vui nhất trong đời, còn chuyện vui thứ hai là gì nhỉ? Dĩ nhiên là có bữa ngủ chưa hoàn mỹ trên bãi cỏ ấm áp rồi. Vì thế tuyết cầu sau khi điều chỉnh n tư thế ngủ xong, miệng đã phun đầy nước bọt trong suốt ngủ say mất rồi. Gió bên tai lướt mạnh, dưới chân trống rỗng, đây cũng là cảnh tượng tuyết cầu vừa tỉnh ngủ phát hiện ra. Đúng vậy, nàng đang bay, hơn nữa còn bay tít trên trời cao vạn trượng, mây trắng lượn lờ. Tiếc là nàng không phải con thỏ biết bay, mà như con thỏ bình thường bị một con đại bàng có móng vuốt cực lớn quắp chặt. A, tuyết cầu há miệng kêu to, hy vọng Vân Cảnh thính tai có thể nghe được tiếng nàng kêu to cầu cứu, tiếc là đáp lại nàng ngoài gió thì vẫn là gió. Vì thế nàng định thay đổi sách lược, muốn kích con đại bàng đầy soái khí trên đầu nàng kia. Khụ, nè, Điêu đại ca anh tuấn tiêu sái ơi, ngài đây là định đưa tiểu muội tôi tới đâu vậy? Gió thổi vù vù, mây từ từ bay, hiện giờ khắp nơi sáng rực, phong cảnh tuyệt đẹp. Hu, ngài định ăn thịt tôi sao? Tiểu cầu tôi đây liệu sự như thần biết cả rồi. Nhưng Điêu đại ca à, hãy nghe một câu nói thấm thía của tôi nhé, ngài tính nhầm rồi đó. Tuyết cầu giật lỗ tai rũ xuống, lại tiếp tục than thở. Ngài đừng có nhìn thân thể béo của ta, eo to thô thiển thế này, đây đều là giả hết đó. Không phải tiểu cầu tôi sai đâu, đây là do mặt trăng gây ra họa đó. Không phải, là do lông gây sai thôi. Đợi tới lúc tôi bị ngâm nước mà xem, ngài sẽ phát hiện ra tôi thực sự rất gầy, chẳng kém gì con chuột đâu ạ. Tuyết cầu giật bốn chân, phát giác vị tráng sĩ trên đỉnh đầu như bị câm vậy, cứ yên lặng mãi, chẳng nói lời nào, hay nó vốn không biết nói chuyện. Tuyết cầu khẽ cắn môi, quyết định ra đòn sát thủ. Điêu đại ca, xin hay nghe tiểu muội nói nhé, tiểu muội đây chẳng có giá tí nào đâu. Nếu đại ca thực sự đói không chịu nổi, tiểu muội đây có mấy đồ ăn thượng đẳng có thể cho đại ca ăn no nê. Đại ca đã từng nghe tới cung nguyệt miện chưa? Chẳng giấu gì đại ca, tiểu muội đúng là con thỏ chuyện làm việc vặt ở đó đó. Mà nhìn cung này trông có vẻ canh phòng nghiêm ngặt, cũng là do miệng cọp gan thỏ và cộng thêm cung chủ người hôm nay cũng tham gia thọ yến giao trì nữa. Đúng là thời cơ tốt để ăn trộm đó. Tuyết cầu càng nói càng kích động, chỉ kém tí xíu là vung tay chân lên, nước bọt văng tứ tung mà thôi. Nói tới đồ ăn, tổng cung có một con gà rừng nhỏ màu đỏ đúng là hợp khẩu vị đại ca đó. Thịt đó non mềm trơn bóng có thể nói là tuyệt nhất, chẳng uổng công tôi ngày nào cũng thèm rõ rãi với nó, không thể mỗi ngày không quan sát cẩn thận. Lại vẫn im lặng, vẻ mặt tuyết cầu như cầu xin, cuối cùng ra thủ đoạn cuối cùng. Được rồi, chẳng phải ngài nhìn chúng cái con chim đà điểu giống như chim chỉ lớn của nhà tôi sao? Tôi cố nhịn bỏ đi thứ yêu thích nhất tặng cho ngài, ngài đại nhân đại lượng tha một mạng cho tôi đi. Lời này vừa nói ra cuối cùng cũng đổi lại được một tiếng cười khẽ phát ra từ trên đỉnh đầu. Mà thanh âm này không thể nghi ngờ đốt lên ngọn lửa hy vọng với tuyết cầu, nàng tin chỉ cần không ngừng cố gắng, đợi một thời gian nữa thì con chim đại điêu câm điếc này cũng sẽ bị nàng lay động. Khóc chuyện audio.com. Ta phát hiện ra, đại ca và tiểu muội đều cùng chung chí hướng, tiểu muội nguyện ở đây, sau này sẽ đi theo đại ca, để chúng ta được ăn thịt thoải mái, uống rượu bát to. Hảo hán lương sơn không sạch không làm, huynh muội kết bái không sạch không quỳ, cứ quyết định vậy đi. Khách chương.